Chương 1276, Tinh tế nhân sinh 47. Chứ này đó cần thiết công trình bên ngoài, vũ trụ hạm thượng không có bất kỳ nào cùng giải trí liên quan gì đó. Bùi Song Song đi vũ trụ hạm thì là tại trung tâm hàng mẫu thượng ngừng xuống dưới, một chút vũ trụ hạm, Tôn Kiệt liền vội vàng tiến đến trung tâm chỉ huy. Bùi Song Song thì là lập tức triệu tập sở hữu gen chữa trị sư, nàng muốn phụ trách đem này đó gen chữa trị sư phân phối tại sở hữu hàng mẫu mỗi một chiếc vũ trụ hạm thượng. Chờ Bùi Song Song đem người đều phân công hảo, nửa ngày thời gian đã qua, Thương Lan Đế quốc trận thứ nhất tiến công chiến đã muốn bắt đầu vang dội. Bùi Song Song bước chân vội vàng chạy tới Tôn Kiệt chỗ ở đài chỉ huy, nàng thân là đặc cấp gen chữa trị sư, tại chiến tranh khai hỏa sau, lớn nhất trách nhiệm chính là bảo hộ lấy tổng chỉ huy đại não tinh thần biển không bị đối phương công kích, đồng thời tìm cơ hội công kích đối phương tổng chỉ huy tinh thần lực. Bùi Song Song đến đài chỉ huy thời điểm, Tôn Kiệt đang tại xem xét chiến trường tình huống, trước mặt hắn là một cái cực lớn toàn tức màn hình, trên chiến trường tất cả cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Tại Tôn Kiệt hai bên đứng hai vị chỉ huy phó quan, hai vị này quan chỉ huy trước mặt cũng đều là một khối toàn tức màn hình, hai vị này chỉ huy phó quan là phụ trách phụ trợ Tôn Kiệt. Tại toàn tức cảnh tượng bên trong, vô số cơ giáp rậm rạp trưng bày trong đó, có liên bang, cũng có Thương Lan Đế quốc. Tôn Kiệt nhìn đến Bùi Song Song sau, đối với Bùi Song Song gật gật đầu, có đối mặt khác hai cái quan chỉ huy nói, hảo, bắt đầu đi. Tôn Kiệt sau khi nói xong, liền chuyên tâm nhìn toàn tức màn hình, không ở nhìn địa phương khác, một cái cực lớn tinh thần lực đổ phổ từ Tôn Kiệt trong đầu kéo dài ra, huyền phù ở giữa không trung. Đó là một cái khổng lồ lại phiền phức tinh thần lực đổ phổ, vô số ánh sáng từ tinh thần lực đổ phổ trung lan tràn ra, liên tiếp đến trước mặt đài chỉ huy thượng vô số ngọn đèn nhỏ bên trên. Này đó ngọn đèn nhỏ linh là phía ngoài vô số vũ trụ hạm quan chỉ huy, Tôn Kiệt sau liền sẽ thông qua cái này địa phương, lấy tinh thần lực truyền đạt mạng của mình lệnh. Tôn Kiệt bên cạnh hai vị quan chỉ huy cũng đồng thời phóng xuất ra tinh thần của mình như câu phổ, đều rất khổng lồ phiền phức. Cùng lúc đó, giao hàng vũ trụ hạm thượng quan chỉ huy đều phóng xuất ra tinh thần của mình như câu phổ, quan chỉ huy trách nhiệm, quan sát đánh giá chiến cuộc, chế định sách lược, chỉ huy tác chiến. Tại Tôn Kiệt cùng hai vị quan chỉ huy tinh thần lực đổ phổ tất cả đều thả ra ngoài sau, Bùi Song Song khoanh chân ngồi ở một chỗ trên đài cao, chán một chút cơ hội mang trận lóe, một cái vô cùng to lớn tinh thần lực đổ phổ nháy mắt xuất hiện tại Bùi Song Song trên không. Đây là Bùi Song Song tinh thần lực đổ phổ, so Tôn Kiệt cùng đến kia hai cái quan chỉ huy tinh thần lực đổ phổ cộng lại đều còn muốn khổng lồ, chứng minh Bùi Song Song thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu kinh người. Bùi Song Song tinh thần lực đồ phổ vừa xuất hiện liền kéo dài ra ba đạo nhìn mang, trực tiếp linh Tôn Kiệt cùng mặt khác hai vị quan chỉ huy tinh thần lực đồ phổ. Đây chính là nhiệm vụ của nàng, thủ hộ ba người này tinh thần lực đồ phổ, cam đoan ba người này tinh thần lực không bị địch nhân công kích. Tại Bùi Song Song triển khai chính mình tinh thần lực đồ phổ đồng thời, cái khác vũ trụ hạm thượng, một đám gen chữa trị sư đều triển khai tinh thần của mình như cầu phổ linh thượng muốn bảo vệ quan chỉ huy tinh thần lực đồ phổ. Vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, theo Tôn Kiệt ra lệnh một tiếng, vô số mệnh lệnh nháy mắt đến, toàn tức trên màn hình, hai đội cơ giáp chiến sĩ phân phân sáng ra vũ khí, chiến đến cùng nhau. Bùi Song Song mặc kệ chiến trường tình huống như thế nào, chuyên tâm thủ hộ ba quan chỉ huy tinh thần lực đổ phổ. Quan chỉ huy đang bận chỉ huy chiến trường thời điểm, toàn phục tâm thần đều đắm chìm như thế, căn bản không để ý tới phòng hộ tự thân. Loại thời điểm này, bọn họ đầu não cùng an nguy liền toàn dựa vào đến bảo vệ bọn họ đầu não gen chữa trị sư trên người. Chứ này đó cần thiết công trình bên ngoài, vũ trụ hạm thượng không có bất kỳ nào cùng giải trí liên quan gì đó. Bùi Song Song đi vũ trụ hạm thì là tại trung tâm hàng mẫu thượng ngừng xuống dưới, một chút vũ trụ hạm, Tôn Kiệt liền vội vàng tiến đến trung tâm chỉ huy. Bùi Song Song thì là lập tức triệu tập sở hữu gen chữa trị sư. Nàng muốn phụ trách đem này đó gen chữa trị sư phân phối tại sở hữu hàng mẫu mỗi một chiếc vũ trụ hạm thượng. Chờ Bùi Song Song đem người đều phân công hảo, nửa ngày thời gian đã qua, Thương Lan Đế quốc trận thứ nhất tiến công chiến đã muốn bắt đầu vang dội. Bùi Song Song bước chân vội vàng chạy tới Tôn Kiệt chỗ ở đài chỉ huy, nàng thân là đặc cấp gen chữa trị sư, tại chiến tranh khai hỏa sau, lớn nhất trách nhiệm chính là bảo hộ lấy tổng chỉ huy đại não tinh thần biển không bị đối phương công kích, đồng thời tìm cơ hội công kích đối phương tổng chỉ huy tinh thần lực. Bùi Song Song đến đài chỉ huy thời điểm, Tôn Kiệt đang tại xem xét chiến trường tình huống, trước mặt hắn là một cái cực lớn toàn tức màn hình,